Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, nàng là hộ thân phù. Phía sau nàng rất mau cùng đến rồi hạ thống lĩnh chờ người liên can. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc bình yên vô sự đứng ở đằng kia, hạ thống lĩnh lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng đi lên phía trước. Ngọc, suỵt, Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái, muốn hắn im lặng, ánh mắt vẫn như cũ khóa ở bên trong thấp bé trên cửa phòng. Hạ thống lĩnh sững sờ, vội vàng im miệng, biểu lộ có chút quái dị nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Hắn là không biết Ngọc cô nương vì sao hảo hảo bỗng nhiên muốn chạy đến nơi này. Cũng không biết nàng cứ như vậy đứng ở ngoài cửa là muốn làm gì. Hắn nghĩ sớm đi trở về. Dù sao Dạ Tu Độc bên kia mới là trọng yếu nhất. Có thể Ngọc Thanh Lạc bất động, hắn cũng không có cách nào há to miệng. Hạ thống lĩnh đến cùng vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Thời gian trôi qua một hồi lâu, sắc trời càng ngày càng sáng, ẩn ẩn có ánh nắng xuyên thấu qua bên ngoài mái hiên khe hở chiếu vào, đánh vào Ngọc Thanh Lạc trên người, có chút cảm giác nóng bỏng. Một đêm này gió nổi mây phun, dân tộc Mông Cổ phản loạn đã thở bình thường hơn phân nửa. Mông Trì Thành cùng Mông Phách đều đã chết. Có thể luôn luôn có chút để lọt cá làm cho lòng người sinh bực bội. Hạ thống lĩnh nhìn Ngọc Thanh Lạc vẫn là nửa ngày bất động. Rốt cục nhịn không được. Ngọc cô nương, Tu Vương gia còn tại dẫn đầu. Lệ tộc lão hung tàn tàn nhẫn. Cũng không biết, hắn nói nhỏ còn chưa nói xong. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một đường đụng chạm kịch liệt tiếng. Hạ thống lĩnh bỗng nhiên khẽ giật mình. Thanh âm im bặt mà dừng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước mặt cái kia phiến thấp bé cửa. Trong này, có người, Ngọc cô nương. Hạ thống lĩnh lập tức toàn thân đề phòng. Ngoác gọi sau lưng hai cái binh sĩ tiến lên. Ba người hiện ra vây quanh chi thế. Đem Ngọc Thanh Lạc canh giữ ở trung gian. Ngọc Thanh Lạc con ngươi hơi híp một chút. Hướng một bên nhìn qua. Nơi này địa thế thấp bé. Xung quanh cũng không nửa cái hộ vệ. Càng không có cửa sổ, bởi vậy đi vào người, chỉ có thể từ trước mặt cánh cửa này đi ra. Nàng cũng không sợ bên trong có mật đạo, dù sao bên trong người kia nếu là muốn chạy trốn mà nói. Đã sớm trốn, sẽ không giờ phút này còn ở lại chỗ này phủ đệ bên trong. Ngu xuẩn như vậy, thật nghĩ, bên trong bỗng nhiên truyền đến một đường thấp khiển trách âm thanh. Người cho ta thành thật một chút có nghe hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám không nghe lời ta, ta liền giết ngươi, ta nhưng không có cha ta nhiều như vậy lo lắng. Hạ thống lĩnh kinh ngạc nhìn về phía một bên Ngọc Thanh Lạc, trong mắt kinh dị chưa định. Sau nửa ngày, mới có hơi không xác định nói ra, đây là Mông Tử Diệu thanh âm. Hắn không quá xác định, dù sao cùng Mông Tử Diệu tiếp xúc cũng không nhiều, thanh âm cũng không quen tất. Chỉ là ẩn ẩn có loại này suy đoán mà thôi. Ngọc Thanh Lạc lại gật gật đầu. Chính là hắn, nàng vừa rồi, chính là nhìn thấy hắn lén lén lút lút từ vườn hoa bên kia đi qua. Cảm thấy hết sức kỳ quái, mới có thể đi theo qua. Dù sao, hắn cũng coi là để lọt cá. Ai biết có thể hay không cũng đi theo gây sóng gió nổi lên. Hạ thống lĩnh mi tâm lại nhíu lại. Kỳ quái nói. Cái này Mông Tử Diệu, không phải là bị tộc trưởng bắt sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại khái là Mông Trì Thành thừa dịp loạn đem người cứu ra. Mông Tử Diệu không phải là cái gì? Nhân vật trọng yếu, Mông Lộ đối với hắn trông giữ cũng không có lệ tộc lão như thế nghiêm ngặt. Lại nói, tộc phủ bên trong có phản đồ. Mông Trì Thành đối với đứa con trai này lại từ trước đến nay khăng khăng sủng. Phải cứu ra hắn, không phải việc khó. Nàng đoán chừng đêm qua Mông Trì Thành thật lâu chưa từng xuất hiện. Chính là đi cứu hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn trực tiếp đem người đưa đến danh tộc lão quý phủ. Ngọc Thanh Lạc thật sự là không minh bạch. Mông Trì Thành người kia như vậy liền đối với Mông Tử Diệu coi trọng như vậy. Người này rõ ràng sẽ chỉ cáo mượn oai hùng. Không nửa điểm bản sự. Tương lai cũng là khó thành châu báu. Mông Trì Thành ngược lại tốt. Bỏ qua Mông Tử Khiêm dạng này người khiêm tốn, coi trọng như vậy một cái phế vật, có thể qua lập tức. Nghĩ lại, Ngọc Thanh Lạc lại bình thường trở lại. Nói đến cùng, Mông Trì Thành cùng Mông Quý Phi dù sao cũng là huynh muội. Hai người ý nghĩ một dạng kỳ hoa cũng chẳng có gì lạ. Mông Quý Phi không phải liền là nhìn chúng tư chất thường thường thất hoàng tử. Bỏ Dạ Tu độc dạng này một cái thông minh nội liễm ổn trọng tự tin lòng dạ khoáng đạt thiên phú dị. Bẩm hùng tài vĩ lược lại tuấn Mỹ vô cùng xấu bụng Mỹ nam tử sao? Ân, nhận nói thật lên, vẫn là nàng tương đối có ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến cái này, trong lòng vẫn là rất đắc ý. Hạ thống lĩnh không biết trong nội tâm nàng tại đẹp cái gì. Chẳng qua là cảm thấy lúc này Ngọc Thanh Lạc trên mặt cười 10 điểm. Hèn mọn dâm đãng, khục, giống như không nên nói như vậy nữ tử a. Dù sao thì là rất quỷ dị. Quỷ y quả nhiên vẫn là giống như nghe đồn bên trong như thế. Tính tình để cho người ta nhìn không thấu a. Hắn dò xét tính tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, Ngọc cô nương, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta, xông đi vào, còn không biết bên trong là tình huống như thế nào? Chờ một chút trước. Ngọc Thanh Lạc thu liễm một lần biểu lộ, lỗ tai dựng thẳng lên, lại bắt đầu tinh tế nghe động tĩnh bên trong. Mông Tử Diệu từ sau khi nói câu nọ, liền một mực không có động tĩnh. Một hồi lâu, bên tai nàng mới phát giác được ngứa ngáy, giống như có cái gì thanh âm rất nhỏ tiến vào trong lỗ tai. 10 điểm nhẹ, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái, nhìn bên người hạ thống lĩnh một chút, hỏi hắn, bên trong nói cái gì? Hạ thống lĩnh lỗ tai muốn linh mẫn một chút, nghe vậy nói khẽ, giống như có người mắng Mông Tử Diệu một tiếng, ngu xuẩn. Nói hắn chết không yên lành. Hắn vừa nói, lại dừng một chút, mới tiếp tục nói, nghe thanh âm rất là suy yếu. Ta cũng nghe được không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là một cái nữ tử mới đúng. Nữ tử, mắng Mông Tử Diệu ngu xuẩn, suy yếu, ngươi còn dám nói nhiều một câu. Ta liền lập tức đưa ngươi đi chết. Bên trong phút chốc lại truyền tới Mông Tử Diệu kích động thanh. Nếu không phải là cha nói ngươi có thể là ta cuối cùng hộ thân phù. Ta từ vừa rồi vừa vào cửa liền giết ngươi. Hắn vừa nói, lại cười lạnh một tiếng. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Mẹ ta đã đi bắt danh tộc lão. Chỉ cần bắt hắn, hắn mới là mạnh mẽ nhất hộ thân phù. Ngươi cũng nhưng không dùng được. Ta như thường giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì giờ phút này ngươi coi như không chết, ta cũng có thể lột đi ngươi nửa tầng da. Ngọc Thanh là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hộ thân phù, nói như vậy, bên trong hẳn là 10 điểm trọng yếu người, hơn nữa, là đối bọn hắn có trọng đại lực ảnh hưởng người, nếu không Mông Trì Thành sẽ không nói cho Mông Tử Diệu nói như vậy. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngọc Thanh Lạc sắc mặt âm tình bất định. Bỗng nhiên có loại 10 điểm dự cảm không tốt xông tới. Không đợi nàng nghĩ quá nhiều, trong phòng bỗng nhiên có động tĩnh. Thấp bé cửa phòng bị người từ bên trong bỗng nhiên kéo ra. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe được Mông Tử Diệu tiếng thét chói tai. Hắn có chút kinh khủng lùi lại một bước. Chỉ trước mặt Ngọc Thanh Lạc, đập nói lắp dính mở miệng. Ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao không thể ở chỗ này? Ngọc Thanh là cười lạnh nhìn xem hắn, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía sau hắn người. Mông Tử Diệu thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng giơ tay lên bên trên chủy thủ, một cái trống đỡ tại chỗ người trên cổ, có chút âm trầm cười lên, đừng tới đây, bằng không thì ta giết nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.